Tân giới chủ chi vương, chương 17:17, trở lại Nam vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn phòng của Diệp Thiên Thần cũng may là không bị gì nặng. Diệp Thiên Thần quay trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ vết máu rồi băng bó vết thương. Xong xuôi hắn ngồi lên chiếc giường hai chân xếp bằng hai tay đặt lên nhau. Linh khí khắp nơi bắt đầu hội tụ lại khắp căn phòng, hoa lá Diệp Thiên Thần đặt trong phòng nở rộ. Phù, chiến đấu là cách nhanh nhất củng cố và tăng tu vi. Không ngừng cố gắng linh khí cạn kiệt vẫn cố, không ngừng đột phá. Diệp Thiên Thần vừa nhắm mắt vừa nói, linh khí trong căn phòng cũng không ngừng tăng lên. Sau một tiếng căn phòng đầy linh khí giờ đã cạn kiệt, còn Diệp Thiên Thần từ từ mở mắt ra. Giờ cảnh giới có vẻ mạnh hơn rồi, thời gian đột phá lục phẩm cũng được rút ngắn hơn. Diệp Thiên Thần mở hết đôi mắt rồi lên tiếng nói, xong rồi, nghỉ ngơi cho ngày mai thôi. Diệp Thiên Thần nói xong liền tắm rửa lại một lần nữa rồi lên giường đánh một giấc đến sáng. Ngày hôm sau, Thiên Thần đệ, chuẩn bị xong chưa? A Hắc ở ngoài cửa phòng Diệp Thiên Thần nói, ta ra ngay đây. Diệp Thiên Thần sau khi chỉnh chu để không ai phát hiện hắn bị thương thì mở cửa đi ra. Chúng ta đi thôi, Diệp Thiên Thần vừa nói xong thì cùng A Hắc bước đi. Chuyện về cách để thức tỉnh mộc thuộc tính cho đệ, A Hắc nói, à vụ đó huynh cứ từ từ, ta cũng không gấp. Diệp Thiên Thần cười nói, không, ta muốn nói là, tối qua một chi gia tộc ở Nam vực báo về là ở đó xuất hiện một di tích mà ở nơi đó có mộc trùng chi vương. A Hắc nói, mộc trùng chi vương, Diệp Thiên Thần đột nhiên dừng lại nói, mộc trùng chi vương là mộc thuộc tính thuần khiết, là vua của mộc tính, chỉ cần gần đó có thực vật hay thứ mang thuộc tính mộc thì đều phải nghe lệnh nó. Mà nghe nói nó còn nhiều khả năng tiềm ẩn nữa. A Hắc cũng dừng lại theo và giải thích, di tích này cụ thể ở nơi nào? Ngày mai để xuất phát đi có kịp với các gia tộc không? Diệp Thiên Thần hỏi, đừng lo, vì hơn một tháng nữa di tích mới mở, còn các gia tộc sẽ để các trung cấp võ giả ở chi đó đi do thám trước rồi sau đó báo về chính tộc. A Hắc nói, Diệp Thiên Thần suy ngẫm, được rồi chúng ta mau ra xe thôi, nếu không Tiểu Nguyệt sẽ nổi giận đó. Diệp Thiên Thần cưới nói, sau đó hai người lập tức đi ra khỏi khách sạn. A Hắc ca, cảm ơn huynh đưa đệ đi nha. Diệp Thiên Thần bước lên xe cùng A Hắc và nói, không sao mà, giờ ta sẽ đến đâu. A Hắc, nè, hai người coi ta là không khí sao? Hiên Viên Như Nguyệt nổi giận lên nói, Tiểu Nguyệt, chào buổi sáng. Diệp Thiên Thần nói xong hôn lên trán Hiên Viên Như Nguyệt một cái khiến mặt nàng đỏ ửng, không nói gì thêm chỉ ngồi im. A Hắc ca, giờ đến khu Lý Sơn đi. Diệp Thiên Thần cười mỉm rồi quay sang nói với A Hắc, được rồi Tam cô gia. A Hắc nói xong liền cho xe chạy, còn Diệp Thiên Thần thì chỉ cười mỉm, Hiên Viên Như Nguyệt thì mặt đỏ như quả ớt. Khu Lý Sơn, nơi đây nhà cũng không nhiều nhưng căn nào cũng lớn nha. Diệp Thiên Thần nói, còn sân vườn cũng rất rộng. Diệp Thiên Thần, chiếc xe dừng lại, ba người cùng bước xuống xe. Nào Tiểu Nguyệt đi thôi. Diệp Thiên Thần nắm lấy tay Hiên Viên Như Nguyệt rồi lấy chìa khóa mở cửa căn biệt thự. Sau đó A Hắc tiếp tục làm tài xế cho Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt. Hai người sau khi xem nhà xong thì mua đồ gia dụng đặt trong nhà rồi trang trí lại nhà, sửa sang xây dựng lại. Kế đó thì đi mua một chiếc xe hơi cho riêng Diệp Thiên Thần. Hai người bận rộn như vậy đến hết ngày. A Hắc đang lái xe đưa Diệp Thiên Thần và Hiên Viên Như Nguyệt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải hơn 4 tháng nữa kiểu xe giới hạn đó sẽ về, khi đó sẽ được chuyển thẳng đến nhà đệ. A Hắc nói, A Hắc ca, nếu lúc đó ta không ở đó huynh ký nhận dùm ta nha. Diệp Thiên Thần nói, nhưng Hiên Viên Như Nguyệt và A Hắc đang chưa biết Diệp Thiên Thần nói vậy có ý gì. Tiểu Nguyệt, mấy tháng tới muội coi việc sửa sang xây dựng biệt thự dùm ta nha. Diệp Thiên Thần lại nói tiếp, đệ nói vậy là có ý gì? A Hắc hỏi, anh muốn đi đâu sao? Hiên Viên Như Nguyệt cúi mặt hỏi, ta có việc nên phải về Nam vực vài tháng, ta sẽ cố giải quyết nhanh để về đây mà. Diệp Thiên Thần nói. Sau đó chẳng ai nói gì thêm cho đến khi xe dừng lại ở trước cửa khách sạn Diệp Thiên Thần đang sống. Anh, Hiên Viên Như Nguyệt đang định nói gì thì Diệp Thiên Thần môi kề môi hôn cô ấy. Đừng lo mà, nơi nào có em thì nơi đó là nhà của anh. Khi rời môi nhau, Diệp Thiên Thần liền xoa đầu Hiên Viên Như Nguyệt cười nói. Được rồi tạm biệt nha, tạm biệt A Hắc ca. Diệp Thiên Thần nói xong bước xuống xe đi vào khách sạn. Tạm biệt. Hiên Viên Như Nguyệt ngón tay thon gọn sờ nhẹ trên môi hai má ửng đỏ nói rất nhỏ. Cuộc đời này thiệt đáng ghét, không biết khi nào ta mới cũng được như vậy. A Hắc lắc đầu cười khổ nghĩ thầm. Tiếp theo A Hắc lái xe chở Hiên Viên Như Nguyệt về Hiên Viên gia, còn Diệp Thiên Thần khi về đến phòng thì tắm rửa sắp xếp đồ đạc để ngày mai xuất phát về Nam Vực. Trình gia, khốn kiếp PPP, Trình Thiệu ở một sân tập luyện người đổ đầy mồ hôi, hai tay nắm lại thành nắm đấm, mặt ngước lên trời thét lớn. Diệp Thiên Thần, ta thề sẽ bắt ngươi trả giá. Trình Thiệu tức giận nói xong liền tiếp tục tập luyện vung quyền liên tục. Bạch gia, Bạch Kỳ anh luyện tập cùng em đi. Bạch Tuyết Nhi cầm tay Bạch Kỳ mà nói, em tự luyện tập đi, anh đang bận. Bạch Kỳ nói, anh bận cái gì chứ, anh không thương em gái anh nữa. Bạch Tuyết Nhi nũng nịu nói, ở ngoài thì lạnh lùng gắt gỏng, còn ở nhà lại như vậy, nếu bọn con trai si mê nó mà thấy vậy thì không biết sao nữa đây. Bạch Kỳ cười không nổi mà nghĩ thầm, ngày mai anh sẽ tập luyện cùng em, còn hôm nay anh phải nghiên cứu về cách có thể chiến đấu với Diệp Thiên Thần. Bạch Kỳ xoa đầu Bạch Tuyết Nhi nói, từ khi đấu với Diệp Thiên Thần đó thì anh ấy đã thay đổi. Càng si mê giao đấu hơn, Bạch Tuyết Nhi nghĩ mà không biết nó tốt hay xấu. Được rồi, anh hứa là ngày mai đó. Bạch Tuyết Nhi buông tay Bạch Kỳ ra nói, Bạch Kỳ nói, khách sạn phòng Diệp Thiên Thần, Hắc lão địa chỉ của những kẻ đó ông cha ra chưa? Diệp Thiên Thần ngồi trên một chiếc ghế cầm điện thoại nói, cha rồi, ta sẽ gửi cho cậu. Hắc lão ở đầu dây bên kia nói, cảm ơn. Diệp Thiên Thần cười mỉm nói, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hắc lão nói, được rồi, khi ta giải quyết xong việc của ta thì sẽ bắt đầu kế hoạch. Diệp Thiên Thần nói xong liền tắt máy. Mẹ con sẽ không hận Dương Chấn Nam, nhưng con xin lỗi vì sau này con phải dựa vào sự việc này để Dương gia quy thuận. Diệp Thiên Thần ngả đầu ra ghế nằm nhắm mắt nghĩ, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Thiên Thần ngồi trên ghế đứng dậy vươn vai. Vậy mà tối qua ngủ quên trên ghế làm giờ nhức cả người. Diệp Thiên Thần nói, sau đó cậu tắm rửa gọi đồ ăn sáng xong hết thì đeo một chiếc túi giống như túi thể thao rời khỏi khách sạn, bắt xe để về Nam Vực. Nam Vực, đến nơi rồi, tài xế nói, tiền của chú đây. Diệp Thiên Thần đưa tiền cho tài xế xong thì xuống xe. Giờ đã gần 2 giờ chiều rồi sao? Diệp Thiên Thần nhìn đồng hồ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nên đi giải quyết mấy tên côn đồ và bác sĩ năm đó thôi. Diệp Thiên Thần lấy điện thoại ra xem địa chỉ của những người đó. Karaoke giả sắc, ban đêm thì kinh doanh ca hát, còn ban ngày thì tụ tập làm chuyện xấu. Lỡ giết thì nên giết hết, mắc công sau này lại có phiền phức. Diệp Thiên Thần nói, cốc cốc cốc, bây giờ đang đóng. Một tên đang mở cửa nói chưa hết câu thì Diệp Thiên Thần đạp một cái ngay người tên đó khiến hắn văng thẳng vào trong. Ta biết giờ các ngươi đang đóng cửa nên mới đến. Diệp Thiên Thần cười gian ác đóng cửa lại nói. Thằng nhóc, một tên đứng gần Diệp Thiên Thần chưa nói hết câu thì bị Diệp Thiên Thần một đao chém bay đầu. Anh em lên giết tên đó. Một tên đang ngồi đứng lên nói. Khi bọn chúng vừa xông lên thì xung quanh Diệp Thiên Thần xuất hiện các lôi điện tấn công về phía bọn chúng khiến chúng ngất đi. Ngươi là võ giả, tên đang đứng hồi nảy nói. Gọi anh Hổ, tên đó nói tiếp, không cần ta đến rồi. Một tên đô con bước ra nói, Hổ ca đến mày chết chắc. Thêm một tên chưa nói xong liền bị Diệp Thiên Thần một đao chém bay đầu. Nhiều lời, Diệp Thiên Thần lạnh lùng nói, thằng nhóc mày đến đây gây sự mà không biết bọn chúng là người của Hổ ca tao sao? Hả, tên đô con là Hổ ca nói. Diệp Thiên Thần không nói gì, chỉ từng bước lại gần tên Hổ ca. Khi đã bước lại gần tên Hổ ca, Diệp Thiên Thần nhìn hắn không nói gì. Thằng nhóc, Hổ ca chưa nói xong thì bị Diệp Thiên Thần đạp bay thẳng vào tường. 4 năm trước, Trình Bảo sai tụi bay đánh một người phụ nữ và giả làm băng cướp vào trường tiểu học gây án mạng cho mấy đứa trẻ. Lúc đó đứa nào có mặt ở đó? Diệp Thiên Thần toàn thân lôi điện màu đỏ lạnh lùng hỏi. Dạ, 4 năm rồi, bọn em, không nhớ, một tên run rẩy nói lắp bắp, không nhớ, vậy giết hết là được. Diệp Thiên Thần nói, cứu với. Tha cho, khắp căn phòng tiếng la thét cầu xin vang lên, không bao lâu bên trong không còn tiếng động gì. Ở đây giờ này chẳng có ai, giết người đúng là tiện. Diệp Thiên Thần bước ra khỏi quán nói, sau đó Diệp Thiên Thần phóng một đống lửa vào quán khiến nó cháy rụi, các tia điện cũng phóng ra phá các camera ở nơi đó. Kế tiếp là tên bác sĩ khốn kiếp đó, Diệp Thiên Thần nói, 20 phút sau, ở một nhà xưởng bỏ hoang. Một người mặc đồng phục bác sĩ bước vào trong khu xưởng. Ông lâu quá đó, Diệp Thiên Thần đang ngồi nói. Mày là ai? Vị bác sĩ đó hỏi. Là ai? Bốn năm trước tên Trình Bảo lệnh cho ông không được cứu một người phụ nữ. Con của bà ta van xin ông cách nào cũng không được. Diệp Thiên Thần nói, nhưng vị bác sĩ kia mở to mắt như biết được mục đích của Diệp Thiên Thần. 3 năm trước khi Trình Gia bị giết, không biết ông có lo sợ kế tiếp sẽ đến lượt mình. Diệp Thiên Thần đứng dậy bước từ từ lại chỗ vị bác sĩ và nói. Tao biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, nhưng mong mày tha cho vợ con tao. Vị bác sĩ nói, ông cầu xin ta sao? Diệp Thiên Thần cười gian ác hỏi. Đúng vậy, vị bác sĩ nói, năm xưa ta van xin ông không được. Bây giờ ông nghĩ xem ta có đồng ý hay không? Diệp Thiên Thần nói, mày, vậy thì mày đi chết đi. Vị bác sĩ tức giận lấy cây kéo được giấu ra chạy về phía Diệp Thiên Thần đâm vào hắn. Ông nghĩ thứ này đâm nổi ta? Diệp Thiên Thần thong thả hỏi. Vị bác sĩ ngạc nhiên, cứ ra sức mà đâm nhưng không thể xuyên thủng nổi. Đừng lo, ta sẽ đem xác ông về cho gia đình. Diệp Thiên Thần cúi xuống nói vào tai vị bác sĩ. Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần nắm lấy cổ vị bác sĩ rồi bẻ mạnh khiến ông ta chết nhanh chóng. Đáng lẽ ông phải chết nặng nhất, nhưng nể tình già rồi mà con còn nhỏ nên cho ông chết nhẹ nhàng. Diệp Thiên Thần nói xong liền lấy một cái bao màu đen rất lớn bỏ xác ông ta vào rồi bỏ vào một thùng gỗ hình chữ nhật. 17 giờ nhà vị bác sĩ. Mẹ sao giờ ba chưa về? Con gái vị bác sĩ hỏi. Chắc bị kẹt xe thôi. Vợ vị bác sĩ nói. Tính tong, đến đây. Vợ vị bác sĩ nghe tiếng chuông liền đi ra mở cửa. Cậu là ai vậy? Mở cửa ra vợ vị bác sĩ hỏi. Tôi, có thể vào nhà để nói không? Tôi không phải người xấu đâu, đừng lo. Diệp Thiên Thần nói, xin lỗi, vợ vị bác sĩ định đóng cửa thì bị Diệp Thiên Thần vịn lại. Việc này liên quan đến chồng chị. Diệp Thiên Thần nói, vào đi, vợ vị bác sĩ suy nghĩ một hồi thì mời Diệp Thiên Thần vào nhà. Mời ngồi, vợ vị bác sĩ mời Diệp Thiên Thần ngồi. Có thể cho con chị vào phòng không, việc này không tiện cho nó nghe. Diệp Thiên Thần nói, con à vào phòng chơi xíu đi để mẹ tiếp khách. Vợ vị bác sĩ nói với đứa con gái. Tôi muốn báo với chị là chồng chị đã mất. Khi đứa trẻ vào phòng rồi, Diệp Thiên Thần nói. Vợ vị bác sĩ đang ngạc nhiên thì Diệp Thiên Thần từ nhẫn không gian lấy ra chiếc hộp gỗ hình chữ nhật. Cô vợ thấy chiếc hộp gỗ liền tiến lại mở coi thì bên trong là chiếc bao đựng chồng cô và mắt người chồng còn mở trừng. Anh ấy bị chết oan sao? Cô vợ hỏi, chết oan, ha, chị đùa hả? Ông ta là trả giá cho những việc xấu đã làm và người giết ông ta là... Tôi, Diệp Thiên Thần thong thả nói, có phải cậu là cậu nhóc 4 năm trước bị tên Trình Bảo nhắm đến? Cô vợ hỏi, cô cũng biết sao? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên hỏi, năm đó khi mà anh ấy về nhà thì có nói với tôi toàn bộ sự việc. Đến khi 3 năm sau khi nghe tin Trình Gia bị diệt thì anh ấy rất lo lắng. Anh ấy có nói nếu một ngày anh ấy bị giết thì mong tôi đừng trách cậu. Cô vợ nói, cũng tình nghĩa ghê, làm tôi giờ như người xấu vậy, nhưng... chính chồng cô cũng có phần khiến tôi biến thành như vậy, tôi cũng không ngại là một người xấu. Diệp Thiên Thần nói, ta cho ông ấy chết rất nhẹ nhàng rồi, lúc chết ông ta có cầu xin ta tha cho gia đình ông nhưng ta lại từ chối. Diệp Thiên Thần nói, nhưng ta suy nghĩ lại rồi tha cho các người, nếu muốn trả thù thì ta sẵn sàng tiếp, nhưng lúc đó là chết chắc. Diệp Thiên Thần đứng dậy nói rồi bước ra về. Cảm ơn, cô vợ nước mắt chảy liên tục nghẹn ngào nói. Cách chương.